ghi chép về sách minh họa siêu tầm ác mộng, chương 19:19, vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Brian chờ đã, Ân Lưu Minh bỗng bước lên một bước gọi Đinh Bồi An lại. Gã quay đầu nhìn y, gương mặt hưng phấn đột nhiên trở nên cảnh giác và căm thù. Vết sẹo trên mặt gã run run, rồi bỗng Đinh Bồi An nở nụ cười đắc ý. Sao thấy tao sắp phá ải thì muốn hút ke à, Ân Lưu Minh khẽ nói. Nếu giờ bước vào đó thì anh sẽ chết. Ha ha, Đinh Bồi An bỗng cười sằng sặc vẻ khoái trá. Để tao thử đoán xem mày định nói gì nhé. Nhất định mày nghĩ giờ chưa đủ điều kiện qua ải, tao bước vào đó chỉ tổ khởi động nội dung hỏa hoạn thôi đúng không? Nhưng thực ra mày muốn câu giờ đến lúc làm xong nhiệm vụ phụ chứ gì? Biểu cảm trên mặt Ân Lưu Minh hơi lung lay. Sao anh biết? Đinh Bồi An cười khà khà. Chúng mày đã nghĩ được rằng tất cả các học sinh đã biến thành xác sống, điều kiện vượt qua kỳ thi chỉ dành cho mình Tề Tiểu Bắc thì sao còn chưa ra tay? Gã liếc y vẻ hơi ghen ghét nhổ tuẹt một cái. Mấy thằng nhãi con ỷ vào việc mình mạnh mẽ tí là bắt đầu coi trời bằng vung trong trò chơi ác mộng à, xì. Ánh mắt của Ninh Viện Viện đột nhiên trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. Lúc Ân Lưu Minh suy luận thì Đinh Bồi An đã đi xa lắm rồi, ai lén lút kể lại cho gã nghe. Ân Lưu Minh hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt liếc Dương Giác một cái. Cậu ta thoáng tỏ vẻ hổ thẹn, ngập ngừng. Xin lỗi, Ninh Viện Viện cười lạnh một tiếng, chống tay bên hông mà phỉ nhổ. Đồ phản bội, vẻ áy náy càng hiện rõ trên mặt Dương Giác nhưng cậu ta vẫn kiên quyết bước tới cạnh Đinh Bồi An, không ngẩng đầu nhìn họ. Tao đã biến đám học sinh bên ngoài thành xác sống cả rồi. Đinh Bồi An cười lạnh, hy vọng thằng bạn nhỏ không biết điều của mày ở ngoài kia sẽ không bị liên lụy nhé, ha ha. Cố ý tấn công người chơi thì sẽ bị hệ thống ác mộng trừng phạt nhưng việc bị liên lụy bởi một sự việc có quy mô lớn thì lại là điều không thể tránh khỏi. Ninh Viện Viện châm điếu thuốc, ánh mắt dần đông lại, cơ bắp nơi cẳng chân và bả vai căng cứng như thể sắp sửa lao ra như một con linh dương bất cứ lúc nào. Đinh Bồi An nhẹ vỗ tay cái đột, rồi cả Ân Lưu Minh và Ninh Viện Viện đều cảm giác được một sức hút rất mạnh từ phía sau, khiến họ không tiến thêm được bước nào. Ninh Viện Viện quay đầu nhìn lướt qua lá bùa chẳng biết đã được dán lên sàn phòng rửa tay từ bao giờ, rồi quay sang Dương Giác với ánh mắt đằng đằng sát khí. Tao chưa thấy ai ngu như mày, tin thuộc hạ của đối thủ mà không hề thắc mắc chút nào. Đinh Bồi An nở nụ cười khinh miệt, nhấc chân đá văng cánh cửa phòng tài liệu rồi lại mỉa mai Ân Lưu Minh và Ninh Viện Viện. Chúng mày ở đây đợi cháy rụi theo nội dung vở kịch đi nhé, mai tao đến nhặt xác cho cơ mà, đấy là nếu cho cốt chúng mày chưa lẫn lộn cả vào nhau thôi, ha ha. Bóng dáng gã biến mất trong cánh cửa đen ngòm, chỉ để lại giọng cười ác ý, Dương Giác cẩn thận ngẩng đầu nhìn Ân Lưu Minh, ngập ngừng áy náy. Xin lỗi, tôi cũng không còn cách nào khác, cậu ta đã ký khế ước với Đinh Bồi An nên vốn bị vạch sẵn khoảng cách với Ân Lưu Minh và Ninh Viện Viện, có muốn cũng không chen vào nổi. Đinh Bồi An đã cam đoan rằng, đến khi gã thoát khỏi giấc mơ này rồi thành lập công đoàn, cậu ta sẽ được làm thành viên cốt cán. Vậy là cậu ta cũng có thể dẫn dắt người chơi mới, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng chứ chẳng cần mạo hiểm trong những giấc mơ kỳ dị nữa. Chỉ là, đành có lỗi với Ân Lưu Minh vậy. Nhưng ai mượn y giỏi giang quá mà làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu y cúi đầu nghe theo anh Đinh từ đầu như họ thì chẳng phải mọi xung đột sẽ được giải quyết sao? Vậy nên đâu phải lỗi của cậu ta cũng không còn cách nào khác. Cô bới cho ra một lý do bé xíu, Dương Giác yên tâm mà theo sát Đinh Bồi An bước vào phòng tài liệu. Chỉ cần đi vào lấy đề thi, giúp Tề Tiểu Bắc vượt qua kỳ kiểm tra, họ có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi qua ải. À cút ngay, thứ gì đấy, bỗng một tiếng thét đau đớn và thảm thiết vang lên trong phòng tài liệu. Tề Tiểu Bắc vào trộm đề thi nên không bật đèn, căn phòng tối om om, chỉ có thể mờ mờ thấy được giá sách và chiếc bàn trong ấy. Đinh Bồi An đã vào trước cũng chỉ còn là một bóng đen mơ hồ. Mà trên người gã là một bóng đen còn mơ hồ và tăm tối hơn đang quấn giết thật chặt. Đinh Bồi An có dãy dụa cách mấy cũng không thoát nổi. Cả người Dương Giác cứng đờ, đồng tử đột nhiên co lại. Cậu ta thở gấp như cá mắc cạn, lùi về sau hai bước theo bản năng. Tiên sư nó, đạo cụ vô dụng à, buông tao ra, cứu với. À, đau quá. Đừng mà. Cứu tôi với. Đinh Bồi An càng gào càng thảm thiết, tiếng thét như muốn chọc thủng màng nhĩ Dương Giác. Nhưng rồi những câu cầu cứu lại nhanh chóng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn âm rên rỉ như người sắp chết đang dãy rủa. Một thứ chất lỏng mùi rỉ sắt dần chảy từ phòng tài liệu ra ngoài uốn lượn như rắn. Nó lan tới đế giày Dương Giác, màu đen tĩnh lặng lóe sáng dưới ánh đèn hành lang. Đinh Bồi An yếu ớt cựa quậy, giơ tay về phía cậu ta. Cứu, và khi ấy, Dương Giác cảm nhận được rất rõ rằng thứ không phải người, đang gặm nhấm gã bắt đầu lia mắt tới chỗ mình. Cậu ta hét lên một tiếng cao vút như vừa tỉnh mộng, run rẩy lùi về phía sau, lảo đảo chạy ra phía cầu thang rồi nhanh chóng biến mất. Ninh Viện Viện nhìn chằm chằm vũng máu chảy ra từ phòng tài liệu, khẽ nhíu mày. Có chuyện gì thế nhỉ? Hai người họ không thấy được những thứ đang xảy ra sau cánh cửa. Nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết của Đinh Bồi An, lại thấy Dương Giác hoảng hốt chạy trối chết, ai cũng hiểu đã có sự cố rồi. Như thể muốn xác minh những điều cô nghĩ, một bàn tay đầy máu bấu chặt xuống đất thò ra từ phòng tài liệu cố bò ra ngoài. Sắc mặt Đinh Bồi An tái nhợt từ vai trở xuống bị thứ gì đó đen ngòm bọc kín. Gã thấy Ninh Viện Viện và Ân Lưu Minh vẫn còn đứng đó thì sáng cả mắt khổ sở gọi. Cứu tôi, vẻ mặt Ân Lưu Minh hờ hững y chẳng hề nhúc nhích. Đinh Bồi An cố ngóc đầu cầu xin, cứu tôi với, điểm của tôi xin tặng hết cho hai người. Số điểm tích trữ của một người chơi lão làng đã từng vượt ải 3 sao, với người chơi mới hay thậm chí vài người chơi lão làng khác mà nói, chính là sự mê hoặc không thể cưỡng lại. Đinh Bồi An tin chắc rằng Ân Lưu Minh và Ninh Viện Viện không thể từ chối. Ân Lưu Minh cụp mắt nhìn gã hấp hối, lạnh nhạt đáp lời. Cũng mê hoặc thật đấy nhưng rất tiếc, tôi không di chuyển được. Đinh Bồi An ngẩn ra, khuôn mặt tái mét vì mất máu quá nhiều lại càng trắng bệch thêm nữa. Gã đưa Dương Giác một lá bùa trói chân, bảo cậu ta dán xuống sàn phòng rửa tay. Lá bùa ấy sẽ có tác dụng trong ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Vốn gã muốn đi trước một bước để ngăn Ân Lưu Minh và Ninh Viện Viện cướp đề thi thoải mái hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã cứ ngỡ đây là chìa khóa mở ra cánh cửa thắng lợi cho mình, chẳng ngờ tất thảy lại là tự làm tự chịu sự đắc ý của gã dẫn tới tấm bùa đòi mạng, bức thư được gửi tới từ thần chết. Nếu gã biết trước, nỗi hối hận oán thán, không cam lòng và cả sự sợ hãi tràn ngập trong mắt Đinh Bồi An, bàn tay duỗi dài chậm chậm trở nên vô lực, tiếng thở dốc đầy đau đớn cũng dần lặng xuống. Ninh Viện Viện cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa đã hé ra chuẩn bị chiến đấu với con. Quái vật, bên trong bất cứ lúc nào. Nhưng căn phòng tài liệu lại im ắng chẳng khác gì lúc ban đầu, trừ thi thể Đinh Bồi An và vũng máu đầm đìa trên đất thì dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô nghe Ân Lưu Minh nói, chị khỏi lo, cậu ấy không ra ngoài được đâu. Ninh Viện Viện hơi run lên, quay đầu nhìn y, vẻ mặt dần trở nên kinh ngạc. Nếu Đinh Bồi An nói gã đã biến các học sinh lớp 1-2A3 thành xác sống, thì gã cũng sẽ chẳng lấy nhiệm vụ chính ra làm trò đùa. Tại sao khi gã bước vào phòng tài liệu thì lại bị con? Quái vật, bên trong rất có thể là Tề Tiểu Bắc giết chết, trừ phi, dường như Ân Lưu Minh đọc được ý nghĩ của Ninh Viện Viện, y khẽ nói. Thực ra việc vượt ải chẳng liên quan gì đến yếu tố biến học sinh thành xác sống. Ninh Viện Viện hơi run run, động não chút là hiểu được, khuôn mặt hiện vẻ kinh ngạc. Cậu nói dối ư? Ân Lưu Minh thản nhiên đáp. Đúng vậy, Ninh Viện Viện nhìn y, điều đáng ngạc nhiên là cô chẳng hề tức giận, ngược lại còn khẽ cười. Cậu đã nghi ngờ Dương Giác từ khi đó. Hay cậu đề phòng tôi? Cũng không phải, Ân Lưu Minh lắc đầu. Khi ấy tôi nghĩ theo hướng này trước tiên, rồi lại cảm thấy hình như hơi sai sai, tôi chỉ muốn đánh lừa kẻ tạo giấc mơ một chút thôi, nên không nói rõ. Giải thích thì rất phiền, để đám chỉ tịch diễn thì lại dễ bị lộ, Ân Lưu Minh bèn dứt khoát giấu nhẹm đi luôn. Dù sao việc những học sinh còn lại bị biến thành xác sống cũng chẳng nguy hiểm là bao. Đúng là Ninh Viện Viện hơi tò mò. Sai ở chỗ nào, đến giờ cô vẫn thấy những suy đoán kia cực kỳ hợp lý. Khi ấy ta đứng ở góc độ nếu kẻ tạo giấc mơ có nguyện vọng vượt qua kỳ thi, nếu Tề Tiểu Bắc là kẻ tạo giấc mơ thì liệu việc cậu nhóc quan tâm nhất có phải kỳ thi này hay không? Ân Lưu Minh chỉ sang phía tòa ký túc, mấy hôm nay chúng ta quan sát Tề Tiểu Bắc, những sự việc kinh khủng nhất xảy đến với cậu nhóc chính là bị đám Nghiêm Hàng bạo lực học đường, thậm chí cuối cùng còn phải chết cháy nơi tòa nhà văn phòng. Trong khoảng thời gian này, trừ việc trộm đề ra thì hầu như chẳng có manh mối nào liên quan tới kỳ thi cả. Dưới tình huống ấy, khả năng chấp niệm của Tề Tiểu Bắc là kỳ thi không lớn lắm. Điều quan trọng hơn nữa là, căn cứ theo dữ liệu trong sách minh họa của Diệp Thanh Thanh, dù các học sinh có ở trạng thái xác sống hay hồi sinh thì tên họ vẫn cứ là học sinh xác sống, nói cách khác trạng thái chết hay sống cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định dán nhãn của hệ thống. Ninh Viện Viện nhíu mày, hiểu được ẩn ý trong lời y. Cậu muốn nói rằng kẻ tạo giấc mơ, không phải Tề Tiểu Bắc ư, không phải Tề Tiểu Bắc thì là ai? Đến tận bây giờ Ân Lưu Minh vẫn chưa thoát được lá bùa trói chân của Đinh Bồi An, y bèn lười nhác tựa lưng vào bên tường, khẽ nói. Trong giấc mơ này, thứ để lại cho chị ấn tượng sâu nhất là gì? Ninh Viện Viện đáp mà chẳng buồn nghĩ ngợi. Hoa, Ân Lưu Minh nhẹ nhàng vỗ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vườn trường đầy hoa, bản thân Tề Tiểu Bắc chẳng mấy liên quan đến hoa nhưng có một người khác phụ trách trồng và cắt tỉa hoa. Ninh Viện Viện ngước mắt nhẹ gảy tàn thuốc trong tay. Sở Đông, Ân Lưu Minh quay người, nhìn cửa phòng tài liệu, nơi trống trơn ban nãy giờ đã có thêm một nữ sinh mặc đồng phục buộc tóc đuôi ngựa. Chuyện cung đấu, Sở Đông vẫn nở nụ cười rạng rỡ, khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ hiền hòa. Thầy Ân chẳng những đẹp trai mà còn thông minh nữa. Cô bé ngồi xổm xuống, đụng một cái vào thi thể Đinh Bồi An với vẻ ghê sợ. Sở Đông hơi ngoắc ngón tay, một hạt giống bèn nảy ra, rơi vào lòng bàn tay cô bé. Cô bé lại đứng lên, cẩn thận cất hạt giống hoa vào túi, rồi ngước lên chớp chớp mắt. Người thông minh như thầy Ân thì chắc chắn sẽ có hoa rất đẹp. Ân Lưu Minh chẳng hề biến sắc, chỉ khẽ nói. Cảm ơn em đã khen tôi. Ninh Viện Viện đã rút vũ khí bên hông ra, nhưng thấy Sở Đông không có ý định công kích thì chỉ cau mày đầy cảnh giác. Sở Đông, trông có vẻ không nguy hiểm lắm. Ân Lưu Minh đáp, cô bé không cần nguy hiểm. Em ấy chỉ cần ở đây đợi vụ hỏa hoạn diễn ra, rồi chúng ta sẽ chết cháy sạch. Sở Đông bật cười, để lộ hàm răng trắng loá. Thầy Ân định nghĩ cách chạy trốn à? Không, chợt Ân Lưu Minh cũng cười. Tôi đang chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.